Vũ thần chúa tể, chương 2540, cùng ta có quan hệ gì đâu. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy, làm Lệ Đông Vũ ánh mắt quét qua tất cả người sau, hắn căn bản không tưởng tượng ra là ai, với lại, ban nãy cự trùy hư ảnh hoàn toàn chính là đột nhiên thì vang lên, không có bất kỳ dự triệu đến tột cùng là vị nào thiên kiêu, có thể hay không đứng ra. Lệ Đông Vũ mở miệng hỏi, nhưng mà cũng không người trả lời, hắn không biết là người phương nào. Lệ Đông Vũ thế tử, có lẽ thật chỉ là ngoài ý muốn, cự trùy hư ảnh tự động thức tỉnh cũng khó nói, dù sao, nếu là có người kích hoạt cự trùy hư ảnh tất nhiên sẽ xuất hiện năng lượng đặc thù, đối luyện thể, nhưng mới rồi, tuy là cự trùy hư ảnh bạo phát đáng sợ khí cơ, cũng không có năng lực lượng rũ xuống, huống chi, lại có ai có thể so sánh thế tử ngươi càng có thể kích hoạt cự trùy hư ảnh. Điều đó không có khả năng tồn tại. Chỉ nghe Tiết gia thiếu chủ trầm giọng nói ra, trong giọng nói mơ hồ có vài phần định hót ý tứ hàm xúc. Lệ Đông Vũ không có trả lời, trong mắt y nguyên toát ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ thật chỉ là cự trùy hư ảnh tự động thức tỉnh sao? Trên thực tế hắn cảm giác lấy hắn hôm nay tạo nghệ, mặc dù cho hắn nữa nhiều thời gian, hắn đều không cách nào làm đến cùng ban nãy như vậy trong nháy mắt đưa tới đáng sợ như thế cự trùy hư ảnh cộng hưởng. Hắn làm không được những thứ này, cái gọi là thành tử thiếu chủ làm không được, nơi này có người khác có khả năng làm đến sao? Chẳng lẽ hắn thật đoán sai? Chỉ là cự trùy hư ảnh truyền thừa từ thân dị động. Mà Thương Huyền Thành bản thổ các cường giả cũng đều cho là như thế, trong lịch sử coi như là cự trùy hư ảnh 3 lần kích hoạt cũng chưa từng có đáng sợ như vậy khí thế. Người có phải hay không đối Phong Mộc làm cái gì? Lãnh ngạo nữ tử Vận Thanh Trúc đi tới trước, hai mắt băng lãnh nhìn Tần Trần, nếu như chỉ là cự trùy hư ảnh tiếng nổ, sẽ không đem Phong Mộc đánh chết, nơi này tất cả mọi người nghe được tiếng nổ, nhưng bị đánh chết cũng chỉ có Phong Mộc một cái, đây tuyệt đối cùng Tần Trần không thoát liên hệ. Tần Trần nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, chỉ là phun ra một chữ. Cút, ngươi nói cái gì? Lãnh ngạo nữ tử mặt hơi biến sắc đi tới trước, trong ánh mắt bạo lướt ra trước đó chưa từng có kinh người sát cơ, mà nghe vậy, một bên Linh Kiếm Tông đệ tử của hắn cũng đều liên tục đi tới trước, hai mắt băng lãnh nhìn Tần Trần. Ngươi không sao chứ? Tần Trần nhìn về phía Tần Đình Đình, cau mày hỏi, dù sao trước đó, nàng cũng là bị nhầm vào một cái. Trần thiếu ta không sao. Tần Đình Đình lắc đầu, đây cũng là may mắn trước đó thời khắc mấu chốt Tần Trần dẫn động cự trùy hư ảnh bộc phát ra khí thế đáng sợ, để cho một gã khác thanh niên dừng lại xuất thủ, bằng không Tần Đình Đình liền nguy hiểm. Những người này, quá phận, Tần Đình Đình cắn răng nói ra. Một bên, vô số võ giả ánh mắt đều ngưng mắt nhìn tới, cự trùy hư ảnh tiếng nổ biến mất, mọi người cũng đều theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại lần nữa rơi vào Vận Thanh Trúc đoàn người trên thân. Nơi này, dường như chuyện phát sinh càng thêm hấp dẫn người. Một đám ngu ngốc thôi, không cần để ý tới. Tần Trần quét mắt Linh Kiếm Tông một đám người, lãnh đạm lời nói, sau đó, liền đi tới một bên, chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ. Gocchuyenaudio.com. Ban nãy một sát na kia, hắn rốt cục cảm thụ được cự trùy trong hư ảnh lực lượng chân chính, đó là một cổ làm hắn cũng vạn phần sợ hãi khí tức đến từ hồng hoang viễn cổ, rèn luyện ngôi sao vũ trụ, loại cảm giác này, rung động thật sâu hắn. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Vận Thanh Trúc đám người sắc mặt liền biến, đặc biệt Tần Trần nhìn về phía bọn họ ánh mắt mang theo trào phúng, mang theo miệt thị, hoàn toàn không có, để bọn họ vào mắt. Trước đó ra tay với Tần Đình Đình thanh niên, không khỏi nhẫn nại không được nhảy tới trước một bước. Nói, ngươi đến xử cái gì thủ đoạn hèn hạ, giết Phong Mộc. Một cổ cuồn cuộn kiếm ý từ trên người hắn bạo dũng ra, liền, trong thiên địa, hiện ra ngàn vạn thanh kiếm, hư vô kiếm quang xoay tròn nội liễm, biến ảo vạn thiên kiếm ảnh, bộc phát ra nghiền ép hết thảy kinh khủng sát ý, Vận Thanh Trúc lạnh lùng nhìn, nàng không hề động, lại ngầm thừa nhận chuyện này, nàng cũng muốn biết, Phong Mộc chết cùng Tần Trần cuối cùng có không quan hệ, nàng là Linh Kiếm Tông đội ngũ dẫn đầu, hiện tại, Linh Kiếm Tông có đệ tử chết, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dừng tay, ở ngay tại thanh niên gần sẽ ra tay là lúc nhất đạo gầm lên truyền đến, ngay sau đó là nhất đạo mùi thơm dũng mãnh tràn vào Tần Trần mũi thở, nhất đạo giống như hồ điệp thân ảnh ngăn ở Linh Kiếm Tông đệ tử trước người, là Ngao Thanh Lăng. Ngươi lại là ai? Vận Thanh Trúc băng lãnh nhìn Ngao Thanh Lăng, trong ánh mắt vắt ra sát ý, nàng có thể cảm nhận được Ngao Thanh Lăng bất phàm, mặc dù chỉ là phàm thánh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng trên thân hiện ra đến khí tức nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy kinh hãi, điều này hiển nhiên là một gã cái thế thiên kiêu cấp nhân vật không thể khinh thường. Nhưng này thì như thế nào? Ngoại trừ Lệ Đông Vũ thế tử, các nàng Linh Kiếm Tông không hãi sợ bất luận kẻ nào. Nơi này là Thương Huyền Thành, lúc này đúng là Thương Huyền Thành thịnh hội truyền thừa thời gian, cho không do các ngươi dương oai. Ngao Thanh Lăng lạnh như băng nói, à hát khẩu khí thật là lớn, ngươi cho là ngươi là ai? Có tư cách gì nói lời này? Vận Thanh Trúc ánh mắt bộc phát băng lãnh, cô gái này cho là mình là ai, cũng xứng quản dạy các nàng. nhưng chung quanh hắn võ giả xì xào bàn tán, để cho nàng hiểu được cô gái trước mắt này dường như thân phận bất phàm. Ta là Thương Huyền thành phủ thành chủ đại tiểu thư Ngao Thanh Lăng, chẳng biết có không có tư cách nói lời này. Ngao Thanh Lăng mặt tức giận, này Linh Kiếm Tông người thứ nhất liền bá đạo hết sức trục xuất đuổi người, đem hắn Thương Huyền thành như không có gì, làm sao có thể nhẫn. Thật coi nàng Thương Huyền thành không người. Vận Thanh Trúc mặt hơi biến sắc, ngược lại không nghĩ tới cô gái trước mắt này, đúng là Thương Huyền thành đại tiểu thư, dĩ nhiên là nàng. Nàng hừ lạnh, tuy là ngươi là Thương Huyền thành phủ thành chủ người, nhưng người này trước đó giết ta Linh Kiếm Tông đệ tử, thân ta là Linh Kiếm Tông đệ tử, há có thể nhìn người này ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta xin khuyên một tiếng các hạ, đừng không có chuyện tìm chết, ta Linh Kiếm Tông đệ tử chết ở đây, định không có từ bỏ ý đồ, mặc dù ngươi là Thương Huyền thành người cũng không cách nào ngăn cản. Góc truyện audio.com. Vận Thanh Trúc cước bộ đi phía trước đạp một cái, liền kiếm khí gào thét giống như cuồng phong chợt sóng bộc phát ra, cực đáng sợ, dường như có khả năng lấy kiếm khí đem người xé rách chém thành muôn mảnh. Vận Thanh Trúc cùng Ngao Thanh Lăng giữa khí thế đáng sợ va chạm, liền nổi lên sóng biển ngập trời. Một là Thương Huyền thành đại tiểu thư, một là Vân Châu Linh Kiếm Tông thiên kiêu, song phương thực lực tương đương, hai bên đều không nguyện lui lại. Có ý tứ, tất cả mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, chuyện này dường như muốn phát sinh đại sự. Thương Huyền thành là địa đầu xà, Linh Kiếm Tông còn lại là Mãnh Long Quá Giang, giữa song phương ai mạnh ai yếu, sắp công bố. Buồn cười, mấy người các ngươi không kiêng nể gì cả trục xuất người khác rời khỏi, nào ngờ đã bị người lợi dụng, còn ở nơi này tự tìm đường chết, thật sự là buồn cười. Lúc này, nhất đạo trào phúng tiếng cười lạnh vang lên, là Tần Trần. Người nói cái gì? Vận Thanh Trúc tức giận nhìn tới. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn nàng kia. Các ngươi sợ hãi hồn hòa thế gia chịu lợi dụng, muốn trục xuất người khác rời khỏi, thậm chí người này muốn công kích với ta, lại trong lúc bất chợt bị cự trùy hư ảnh tiêu diệt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.